Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 110 Sơ Ngộ Sunet. Chương 110 Sơ Ngộ Tsunadejiraiya nhìn về phía Ino ánh mắt thực phức tạp. Đối phương đầu tiên là phân ra hai cái ảnh phân thân. Lúc sau giơ tay chính là đại bạo nước trôi sóng, tiếp theo còn lại là liên tiếp thủy long đạn. Thủy trận vách tường, thủy loạn sóng. Nhất khoa trương chính là còn có nhị đại Hokage sáng tạo độc đáo nhẫn thuật thủy độn, thủy đoạn sóng, trung gian hỗn loạn, phong độn, chân không ngọc thổ độn, thổ lưu vách tường, chờ cao cấp nhẫn thuật. Jiraiya nguyên tưởng rằng Ino có thể phóng cái C cấp. Thủy độn chính là cực hạn, trăm triệu không nghĩ tới. Thế nhưng thấy được này một chuỗi dài cao giai nhẫn thuật. Thượng một cái ở 13 tuổi thời điểm phóng như vậy một đống lớn nhẫn thuật, người kia kêu Orochimaru, ta cảm thấy ngươi thủy độn. Jiraiya moi hết cõi lòng mà cân nhắc. Phía trước nói đã nói ra đi, nói được quá vẹn toàn. Hắn nhiều ít cũng đến chỉ điểm hai câu, nhưng hắn suy nghĩ nửa ngày, cũng không biết chính mình nên như thế nào chỉ điểm. Ngươi thủy độn đều luyện đến cái này trình tự, hắn còn có thể như thế nào chỉ điểm? Làm Ino đi tìm Sunet thỉnh giáo. Không thể không nói, Jiraiya đối Sunet là chân ái. Hắn hiểu biết Sunet trình độ, không hy vọng Sunet mất mặt. Sunet tuổi trẻ thời điểm nhưng thật ra sẽ mấy cái ngũ hành độn thuật. Rốt cuộc có được hỏa, lôi, thổ, thủy tứ đại thuộc tính. Thiên phú rất mạnh, chỉ là theo chakra khống chế càng ngày càng tinh thâm, lực lượng càng lúc càng lớn. Rất nhiều thời điểm độn thuật uy lực còn không bằng nắm tay uy lực đại. Lao lực đi lạp kết ấn hiệu quả không bằng tiến lên cấp địch nhân một quyền, ngũ hành độn thuật cái. Này phương diện, Orochimaru mạnh hơn Jiraiya, Jiraiya mạnh hơn Sunet, hắn không nghĩ Sunet mất mặt. Chỉ có thể ở phía chính mình đem Ino lừa dối trụ, hắn ho khan một tiếng. Thực nghiêm túc mà nghĩ nghĩ. Khụ khụ, ân, không thể không nói. Ngươi thủy độn luyện được không tôi? Nhưng là, ngươi chakra biến hóa thật sự quá ít. Đây là trở thành một cái trung khụ khụ. Là ngươi yêu cầu đền bù một cái phân đoạn. Jiraiya hoàn toàn không cho rằng này đó nội dung là một cái hạ nhẫn, hoặc là trung nhẫn yêu cầu đặt chân khu vực. Lời dạo đầu nói được khô cằn, Diệu Mộc Sơn du hóa nhẫn thuật. Đề cập đến nội dung cụ thể, tỉ như nói C cấp nhẫn thuật, cóc du đạn. Này đó hắn vô pháp dạy cho Ino, lấy Ino thiên phú tới phán đoán. Sunet thu đồ đệ không tồn tại vấn đề. Chakra dựa theo Jiraiya quan sát cũng đủ dư thừa. Trước mắt nữ hài có rất lớn tỷ lệ sẽ tiến vào thấp cốt lâm. Hắn liền không thể ở ngay lúc này giáo Diệu Mộc Sơn nhẫn thuật. Nhưng là có thể giáo một ít lý luận tri thức, đã dạy Yahiko, Nagato, Konan. Đã dạy Namikaze Minato, Jiraiya dạy học kinh nghiệm phi thường phong phú, hắn thích dạy dỗ thiên tài. Ino hiện tại không lớn không nhỏ, chính là cái thiên tài. 3 ngày sau, Jiraiya rời đi trấn nhỏ, Ino đạt được không ít về chakra tính chất biến hóa cao giai tri thức. Trong đó liền đề cập tới rồi chakra du hóa nội dung, Jiraiya ý tưởng rất đơn giản. Ta dạy cho ngươi lý luận. Ngươi có thể lĩnh ngộ nhiều ít, đó là chính ngươi sự. Cùng ta không quan hệ. Ino không tính toán đi học cái gì cóc du đạn. Từ Jiraiya bên này bổ túc du hóa cơ sở tri thức. Nàng đối với chương nguy bạo uy khống chế đã dọn sạch toàn bộ chướng ngại. Lúc sau chính là thuần thục nắm giữ vấn đề, mắt thấy Jiraiya hướng về tây bắc phương hướng chạy như điên, vì báo đáp Jiraiya dạy dỗ. Ino liền dùng biến thân thuật, biến thành Jiraiya bộ dáng. Ở nữ phòng tắm trước rình coi 2 ngày, nàng đương nhiên có thể đi vào quang minh chính đại mà đi vào xem, nhưng vì ném nồi cấp Jiraiya, nàng vẫn là cố mà làm, kiên trì nhìn 2 ngày, còn đừng nói. Loại này lén lút cảm giác còn rất kích thích, có chút thời điểm nhìn đến một ít cực phẩm, tâm tình liền sẽ trở nên đặc biệt sung sướng, dáng người đều thực bình thường. Vừa thấy chính là dinh dưỡng không đủ phong phú. Ân, cái này giống như còn có thể a. Đủ đột đủ kiều. Ai nha, bị phát hiện. Ino 2 ngày thời gian. bị đại cô nương tiểu tức phụ phát hiện 4 lần. Mỗi lần đều sẽ bị đuổi theo chạy hai con phố, đi vào trấn nhỏ này ngày thứ 5 chạng vãng. Nàng hủy bỏ biến thân thuật, tùy ý một đống lớn bọc khăn tắm nữ nhân từ chính mình trước mặt chạy qua đi, tìm được một nhà bên đường tiểu điếm, một bên ăn cơm, một bên quan khán chính mình giao diện nội năng lượng. Vụ ẩn thôn bắt được hai cái nồi điểm. Phía trước trên đường không thể hiểu được thu hoạch một cái nồi điểm. Dình coi hai ngày. Hơn nữa phía trước tích lũy. Lại thấu đủ rồi một cái nồi điểm. Bốn cái nồi điểm hóa làm một cổ nước lũ. Trực tiếp đưa vào giao diện. Nhẫn kia hạng nhất bắt đầu nhanh chóng lập lòe. Thực mau liền từ 9 biến thành 10. Ino hiện tại trị số là nhẫn 10 thể 4 huyễn 4 hiền 7 lực 3 tốc 6 tinh 8 ấn 6. Tổng thuộc tính 48, nàng rốt cuộc có một cái mãn giá trị thuộc tính, nàng đối với nhẫn thuật lý giải. Năng lực, học tập năng lực, tinh thông độ, thuần thục độ, sử dụng nhẫn thuật khi uy lực đều đạt được thật lớn tăng lên, hiện tại nàng cùng ảnh cấp cao thủ ở. Nhẫn thuật cái này lĩnh vực là cùng trục hoành, Ino tùy tay phóng thích một cái C cấp thủy loạn sóng. Nhẫn thuật phóng thích nháy mắt phi thường nhẹ nhàng. Trong cơ thể chakra điều động giống như là hô hấp, nhắm mắt giống nhau, đã hóa thành một loại thân thể thượng bản năng, nàng lấy ra một cái C cấp thổ độn nhẫn thuật. Thổ độn, nham ẩn chi thuật học tập quyển trục, từ đầu nhìn đến đuôi, gần là nhìn một lần, đầu óc trung tự hỏi một phen. Nàng dựa theo quyển trục thượng phương pháp kết ấn, lập tức khiến cho chính mình thân hình giấu ở một mảnh nham thạch giữa. Lúc này từ đối diện xem, chỉ có thể nhìn đến hình thái khác nhau nham thạch, mà vô pháp nhìn đến nàng, nàng hiện tại học tập tốc độ đã có thể so với năm đó học tập hào hỏa cầu. Thuật Uchiha Itachi, không cần cái gì Sharingan phục chế. Hoàn chỉnh mà xem một lần là có thể học được C cấp nhẫn thuật, 4 cái nồi điểm thêm một cái thuộc. Tính xác thật quý, nếu là bình quân thêm chút, thêm thể, tăng lực gì đó, nàng đoản bản có thể đền bù không ít. Nhưng nàng cho rằng là đáng giá, Jiraiya chạy, du hóa hoàn toàn nắm giữ. Nồi quang, thuộc tính điểm bỏ thêm, Ino đem yêu cầu làm vài món sự theo thứ tự xong xuôi. Hiện tại liền dư lại cuối cùng một sự kiện, bái sư Sunet, vô luận là chữa bệnh nhẫn thuật, tiên nhân hình thức, cường đại cận chiến năng lực, hoặc là có khả năng tồn tại linh hóa chi thuật, đều yêu cầu bái sư Sunet mới có thể đạt được. Nàng rời đi thị trấn, đi phía đông bắc hướng một cái khác trấn nhỏ, nghe nói bên kia trong thị trấn còn có một cái sòng bạc. Ino dùng chính mình diện mạo đi vào trấn nhỏ, ở sòng bạc nội hỏi một vòng. Biết được Sunet mới vừa thua hết tiền, hiện tại hẳn là hồi lữ quán, nàng lại đi lữ quán, vừa mới vào cửa. Không đợi nàng mở miệng, liền nhìn đến ba cái hung thần ác sát nam nhân cầm Sunet ảnh chụp dò hỏi lão bản. Có hay không nhìn đến cái này tóc vàng nữ nhân, ngực rất lớn, vóc dáng không sai biệt lắm như vậy cao. Cầm đầu tráng hán khoa tay múa chân một cái độ cao, biết được ba người là tới đòi nợ. Lữ điếm lão bản cũng không dám hé răng, chỉ là chỉ trên lầu, ba người hùng hổ mà lên lầu. Ino liền theo đi lên, thực mau. Ba người liền ở lầu 2 tìm được rồi một cái màu vàng nhạt tóc dài. Thân xuyên trà màu xanh lục trường quái. Bên hông hệ màu đen bố mang. Hạ xuyên màu xanh biển quần lửng tiểu loli ngẩng đầu. Cười hỏi ba người, thúc thúc, các ngươi tìm ai a? Ba người theo bản năng cầm lấy trong tay ảnh chụp, hỏi, tiểu cô nương, có hay không nhìn đến cái này a di? Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.